vừa nghĩ tới như thế, ý niệm này lập tức ăn sâu trong đầu như hoa anh túc. Á phiện, không thể đè nén mà khuếch trương ra. Trong bất chi bất giác, bước chân Đàm Điển Đồ rời về ngay cửa ra. Đàm Hoành Đạt hít một hơi thật sâu. Dù là nhất phẩm cao thủ thủ vệ sau lưng Lưu Chính Khải cũng bước đầu vươn hai tay. Xa xa đối diện, A Tương Khổng Minh phảng phất như không hề nhìn thấy động tác của bọn họ. Phối hợp bật cười ha ha, nói, học sinh cũng đã quên, giới thiệu cho các vị hai vị bằng hữu. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ hai người đi sau lưng mình, nói, vị này, chính được đại hán chúng ta công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thái Ất chân nhân, lời của hắn vừa nói ra, động tác của mọi người trong phòng lập tức ngừng phát lại. Bước chân Đàm Điển Đồ cũng không còn nhúc nhích, hơi thở của Đàm Hoành Đạt cũng ngưng bặt, dù là bàn tay của Cao Thừa Vĩ cũng thu trở về. Còn vị này, cũng không có danh tiếng gì, chỉ là một người làm tạp vụ trong Hắc Kỳ Quân, gọi là Lý Minh Đường mà thôi. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói. Tiếng hít thở thật sâu không ngừng vang lên trong sảnh. Lý Minh Đường, nhân vật cấp bậc siêu cấp đại tông sư trong Hắc Kỳ Quân. Ở trong miệng hắn không ngờ biến thành một người làm tạp vụ. Hơn nữa càng làm cho bọn họ giật mình chính là Lý Minh Đường vẫn cứ đứng yên như vậy. Đối với lời nói có vẻ vũ nhục của Tương Khổng Minh phảng phất như không hề nghe thấy. Không ngờ có thể làm cho một vị tông sư phục tùng như thế. Thật không hổ là Tương Khổng Minh yêu đạo. A đám người Lưu Chính Khải cười khổ. Hiện tại rốt cục họ đã rõ ràng, vì sao Tương Khổng Minh lại dám một mình mạo hiểm, có hai vị tuyệt đại đại cao thủ ở bên cạnh bảo giá thủ hộ. Nếu còn bị người ta tổn hại, vậy Thái Ất chân nhân cùng Lý Minh Đường hai người cũng không cần lan lộn nữa. Không biết Tương quân sư tới đây, có chuyện gì cần làm, nếu thân là chủ nhân. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, Đàm Hoành Đạt cũng phải âm trầm nghiêm mặt, hỏi, ha ha. Tương Khổng Minh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nói, kỳ thật cũng không có đại sự gì, chỉ bất quá, thứ nhất, là đi thăm quý quân, ủy lạo một phen, cuộc chiến lần trước chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ, có chỗ nào đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi nhiều hơn. Trong mắt Đàm Hoành Đạt hiện lên một tia tức giận. Rõ ràng đã thắng, lại còn quang minh chính đại trào phúng trêu chọc, Tương Khổng Minh đúng là đương thời đệ nhất nhân. Chẳng qua, hắn cũng là nhân vật từng gặp nhiều sóng gió. Lập tức mặt cười mà lòng không cười. Đa tạ Tương quân sư quan tâm. Không biết còn có chuyện gì khác. Khái Tương Khổng Minh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, chuyện thứ hai sao, chính là Tương mỗ hy vọng. Ngày sau ở trên chiến trường. Không hề nhìn thấy thân ảnh quý quân, hô Đàm Điển Đồ đứng gần cửa lớn tiến lên một bước. Hổ hổ sinh phong, hắn cất cao giọng nói. Tương Khổng Minh, chúng ta là đại hảo nam nhi của Kỳ Lân quân đoàn. Không thể chịu uy hiếp của ngươi, nếu ngươi có bản lãnh, liền cứ việc phóng ngựa đi tới đi. Trong mắt Đàm Hoành Đạt toát ra vẻ thưởng thức tuyệt đối. Hắn cũng lớn tiếng cười nói. Tương quân sư, chúng ta trả lời ngươi nghe rõ không? Tương Khổng Minh liên tục gật đầu, nói, nghe rõ, theo sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Chính Khải đang trầm mặc không lên tiếng. Nói, Thái tử điện hạ, học sinh có một vật dâng lên, còn thỉnh có thể đọc qua một phen. Dứt lời, hắn móc ra một vật được bao bọc bằng da trâu, tiện tay đưa cho Đàm Điển Đồ. Đàm Điển Đồ nao nao. Vẫn xoay người đưa đến trước mặt Lưu Chính Khải. Lưu Chính Khải mở ra nhìn xem, bên trong là một xấp giấy. Hắn tiện tay cầm lấy đọc qua, thần sắc trên mặt lập tức trở nên cổ quái. Thái tử điện hạ, học sinh biết, trong Kỳ Lân quân đoàn đều là người trung tâm cảnh cảnh. Vẫn chịu chết trận, cũng không chịu đầu hàng, là những hảo nam nhi, những người này nếu vận dụng thỏa đáng. Thì cũng có thể thành lập một phen công nghiệp bất hủ phi thường. Nhưng nếu bởi vì người cầm đầu vẫn ngoan cố không thay đổi. Chỉ sợ hắn khẽ cười một tiếng. Nói, chỉ sợ ngày tan vỡ. Sẽ ngay trước mắt, thật không? Ánh mắt Lưu Chính Khải vững vàng khóa lại đôi mắt Tương Khổng Minh. Tựa hồ muốn từ trong tim của hắn nhìn ra điều gì. Nhưng Tương Khổng Minh lúc này đang khinh thường cười lạnh, ở chung một chỗ với hắn, đúng là thời cơ tốt nhất để thi triển thuật đọc tâm. 10 ngày sau, đại quân của chúng ta sẽ toàn bộ xuất phát, ở chỗ này, cùng quý quân nhất quyết tử chiến. Đến lúc đó, xin hỏi điện hạ, có tự tin thủ được tòa thiên cổ đại trại này hay không? Tương Khổng Minh lạnh lùng hỏi. Thiên cổ đại trại, trong lòng Tương Khổng Minh trầm xuống. Chẳng qua lúc này hắn chỉ biết ha ha cười, đem câu nói lỡ kia nuốt vào trong bụng. Có thủ được hay không? Tương quân sư không ngại đến đó thử một lần. Đàm Hoành Đạt đi nhanh tới bên người Lưu Chính Khải. Thanh âm vang to biểu hiện quyết tâm của hắn. Buồn bã thở dài, Tương Khổng Minh lắc đầu nói. Sau trận chiến này, Kỳ Lân quân đoàn còn được mấy người còn sống. Thống lĩnh đại nhân có từng nghĩ tới, không nhọc các hạ quan tâm, hắc hắc quả thật không cần học sinh quan tâm. Tương Khổng Minh đột nhiên cười nói, đã như vậy, vậy học sinh cũng sẽ không tiếp tục có bệnh say sóng. Tất nhiên sẽ cùng các vị nhất quyết thư hùng, bạn đang xem tại truyện TR. www. Truyện TR trên mặt Lưu Chính Khải có chút thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tương Khổng Minh có chút hiểu được. Tựa hồ rõ ràng được đạo lý bên trong, Tương Khổng Minh liếc mắt nhìn Lưu Chính Khải thật sâu. Rốt cục nói, việc đã đến nước này, còn thỉnh điện hạ nghĩ lại cho kỹ dứt lời. Hắn vung tay áo lên, rời đi, ở phía sau hắn, Thái Ất chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cùng Lý Minh Đường vẫn luôn trầm mặc không nói một lời cùng nhau đuổi theo. Lưu Tuấn Thư thấy bọn họ rời đi, đột nhiên xoay người, đi tới trước mặt Lưu Chính Khải, nặng nề quỳ xuống, dập đầu ba cái, khi ngẩng lên trên trán đã sưng đỏ một mảnh, hắn nhẹ giọng nói, điện hạ, 7 chiếc hải thuyền của Trình gia đã chuẩn bị thỏa đáng. Đang đợi dưới cuối sông, quyết định như thế nào, còn thỉnh ngài nghĩ lại, hắn đứng lên, nói một câu cuối cùng. Cả đời thần, sẽ bảo hộ con trai của đình công chúa đăng ngôi đại bảo. Nếu làm sai lời, sẽ khiến cho ta bị trăm đao ngàn kiếm. Đoạn từ tuyệt tôn, dưới ánh mắt kinh dị bất định của đám người Đàm Hoành Đạt. Lưu Tuấn Thư tiêu sái rời đi thật nhanh. Ở sau lưng của hắn, khuôn mặt Lưu Chính Khải cực độ âm ế, hắn chậm rãi. Phát ra một mệnh lệnh làm mọi người không cách nào tưởng tượng. Hoành Đạt tướng quân, chúng ta rời đi, đi đâu? Phương Đông, Cách Trương,